Truyền kỳ chiến thần, chương 1595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1595 cậu ta định hấp thu linh dịch để tăng tu vi nhưng hiện tại cậu ta cùng lắm chỉ là cảnh giới phân thần cấp 1 thôi, cho dù thăng cấp thì có ích lợi gì. Thôi trưởng lão không hiểu hỏi, ngược lại Vân công tử và đám người văn sĩ một đường đi theo từ sơn cốc có hơi hiểu được, trước mắt đều sáng lên. Một lượng lớn linh dịch theo bàn tay của Tân Trạm tràn vào trong tay chân cơ thể Tân Trạm. Khí tức thuần khiết vô song này khiến cho tu vi của Tân Trạm không ngừng tăng lên. Cảnh giới phân thần cấp 1 sơ kỳ, trung kỳ, chớp mắt liền đến hậu kỳ. Sau đó đột phá chướng ngại mỏng manh kia, Tân Trạm bắt đầu đột phá cảnh giới phân thần cấp 2. Cùng lúc đó, mây đen lại lần nữa hội tụ trên bầu trời, lôi kiếp lóe lên, sấm chớp liên tục. Biển lửa đã dần tan biến, hai người Thôi trưởng lão ngẩng đầu liền nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện. Dần, khi tu vi của Tân Trạm đạt đến giới hạn, một đạo lôi kiếp cực lớn nhanh như tia chớp từ trong mây đen giáng xuống. Lôi kiếp này sao lại có uy lực như vậy, không giống lôi kiếp của cảnh giới phân thần cấp 2, ngược lại giống như cao phẩm. Hạ Chấp Sự nhìn chằm chằm vào lôi kiếp, đáy lòng thầm nghi ngờ. Hơn nữa, tại sao vị trí của lôi kiếp giáng xuống lại hơi lệch? Liễu Mộng thả vòng bảo vệ. Thế nhưng vào lúc này, bên phía Tân Trạm đột nhiên truyền đến giọng nói. Liễu Mộng không biết tại sao, nhưng cũng lập tức thả vòng bảo vệ ngoài thân hai người Hạ Chấp Sự. Cô ta bỏ vòng bảo vệ là muốn làm cái gì? Hạ Chấp Sự càng lúc càng bối rối, nhưng vòng bảo vệ giam cầm ông ta đã biến mất, ông ta trước tiên lao đến chỗ Tân Trạm ngay lập tức. Liễu Mộng bị hai người bọn họ đuổi theo suốt chặng đường vốn đã yếu ớt không chịu nổi, không đáng để kiểm soát trước. Mà Tân Trạm này lại luôn mang đến cho ông ta cảm giác lo lắng. Vì vậy Hạ Chấp Sự lao về phía Tân Trạm, định giết Tân Trạm trước. Tân Trạm nhận thấy cảnh này, không nhúc nhích chút nào, chỉ là giễu cợt. Mau tránh ra, lôi kiếp đó đang đánh thẳng đến người ông. Chỉ là ngay khi móng vuốt Hạ Chấp Sự sáu túm lấy Tân Trạm, Thôi trưởng lão phát hiện ra cái gì đó, không nhịn được hét lên. Hạ Chấp Sự sừng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Trong mắt ông ta, đạo lôi kiếp vô cùng khủng khiếp kia đang khôn ngừng lao về phía ông ta. Hạ Chấp Sự trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, tôi đâu có độ kiếp, tại sao lôi kiếp này lại công kích về phía tôi? Nếu nói sấm sét này là thủ đoạn của Tân Trạm thì ông ta còn có thể hiểu được. Nhưng đây rõ ràng là mây đen và lôi kiếp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên đạo tính sai sao? Tuy nhiên, không đợi ông ta suy nghĩ ra, lôi kiếp vốn chỉ xuất hiện khi tu sĩ cảnh giới phân thần cấp 6 đột phát thất phẩm ầm ầm đánh xuống người ông ta. Chấm, a, Hạ Chấp Sự hét thảm một tiếng, một tấm chắn bảo vệ bằng linh khí miễn cưỡng mới ngưng tụ lại được trong nháy mắt bị lôi kiếp đánh vỡ. Từng đạo lôi kiếp khổng lồ không nề tình đánh vào người ông ta. Cách chương,